Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1674. Góc truyện audio.com, động thủ, theo Hắc Bào Nhân một câu động thủ, hắn hơn 10 người tùy tùng bắt đầu đọc chú ngữ tới. Vô sỉ mọc lỗ tai, nữ châu Zaro lúc này cũng cảm thấy không được bình thường, nàng nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, cầm trong tay vô dao găm, xông về Hắc Bào Nhân. Nhưng mà khi nàng vọt tới trước mặt Hắc Bào Nhân thời điểm, lại bị một tầng áo thuật che chắn chặn lại. Tùy ý nàng tại che chắn bên ngoài liều mạng gọi cũng cầm che chắn bên trong Hắc Bào Nhân cùng cái kia mười mấy người tùy tùng không có biện pháp. Xem như bị Zaro triệu hoán đi ra Zuerman tổ linh, đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát tùy ý đời sau của mình ăn thiệt thòi. Chỉ thấy lấy hơn 100 mét cao châu hồn linh, giơ tay bên trong vô trượng, hét lớn một tiếng, hèn. Hạ tiểu côn trùng, cảm thụ từ bầu trời phẫn nộ a. Hào quang lóe lên, hơn 100 mét cao châu hồn linh không thấy, thay vào đó, là một cái dương cánh chừng hơn 200 mét cự ưng. Cái này chỉ do tổ linh huyễn hóa mà thành cự ưng, ở giữa không trung dùng sức huy động cánh của mình. Theo nó cánh huy động, rộng lớn quảng trường lập tức xuất hiện vô số sông thẳng tới chân trời vòi rồng, đám rồng này gió cuốn tựa như có người điều khiển đồng dạng, hướng về che chắn bên trong Hắc Bào Nhân phóng đi, dọc theo đường đi đem vô số vật phẩm cuốn vào trong đó, phá tan thành từng mảnh. Mà Hắc Bào Nhân đối mặt như thế sức mạnh không nhúc nhích chút nào. Hắn chỉ là nhắm chặt hai mắt trong miệng nhanh chóng niệm động lấy chú ngữ. Vòi rồng vòng đi vòng lại hướng về Hắc Bào Nhân áo thuật che chắn phát khởi xung kích nhưng mà. Cái này áo thuật, bình phong che chở cường độ nhiều chút ra ngoài ý định. Ước chừng ngạnh kháng đám rồng này gió cuốn hơn một phút đồng hồ mới bắt đầu dần dần có dấu hiệu hỏng mất. Ngay tại áo thuật che chắn thỉnh thoảng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn lúc. Hắc Bào Nhân mở ra cặp mắt của mình, hét lớn một tiếng, ngay tại lúc này. Giam cầm, từng đạo ma pháp quang huy theo Hắc Bào Nhân âm thanh tại quảng trường bốn phía bắt đầu lóng lánh. Từ giữa không trung nhìn lại toàn bộ hình vuông bình đài liền như là đồng tiền phương khổng đồng dạng bị một cái không ngừng lóng lánh áo sổ quang huy hình tròn ma pháp trận bao vây lấy. Trong ma pháp trận cực lớn tổ linh bị từng đạo áo thuật dây thường buộc chặt nó cũng lại vung vẩy bất động cánh của mình. Tổ linh đương nhiên không muốn chính mình liền như vậy bị người tù binh, hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành một cái chiều cao 100 mét cự hùng. Chỉ tiếc cho dù là lấy cự hùng hình thái, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát những thứ này áo thuật dây thường gò bó. Tổ linh liều mạng dãy giụa nhưng lại vô sự vô bổ. Cuối cùng, hắn biến thành châu hình thái, bị áo thuật dây thường triệt để gò bó ở trong ma pháp trận. Nhìn cỡ nào hoàn mỹ năng lượng nơi phát ra. Hắc Bào Nhân cười triệt bỏ bên người che chắn, bây giờ tổ linh đã đối với hắn không đủ để thành bất kỳ uy hiếp gì. Hắn không chút hoang mang di chuyển lấy bước chân, đi tới bị quảng trường trung tâm châu tổ linh trước mặt. Chậc chậc, những thứ này toàn thân tản ra hôi thối châu nhất tộc vẫn còn có chút chỗ dùng đi, ít nhất bọn hắn gần ngàn năm qua tín ngưỡng, đem một cái bình thường hồn linh biến thành một cái tồn tại mạnh mẽ. Như vậy, hèn hạ côn trùng, người muốn làm cái gì? Bị áo thuật dây thường gắt gao kẹt ở nơi đó châu tổ linh, lớn tiếng chất vấn. Làm cái gì, đương nhiên là, dùng người hiến tế triệu hoán một cái nhân vật vĩ đại. Hắc Bào Nhân nói, liền muốn tiến đến ma pháp trận trung tâm, phát động pháp trận. Ngay lúc này, một cái tùy tùng thận trọng đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, đại nhân, cái kia nữ châu thừa dịp chúng ta ngăn cản cự linh thời điểm, chạy trốn. Ha ha, Hắc Bào Nhân không thèm để ý cười cười, nói, với ta mà nói, nàng đã không có bất kỳ chỗ dùng, chạy liền chạy a, bây giờ, mấu chốt nhất là muốn cùng vị đại nhân kia bắt được liên lạc. Nói tới chỗ này, Hắc Bào Nhân nhẹ nhàng trừ đi trên đầu mình mũ trùm. Để lộ ra hắn chân thực dung mạo, đây là một chương điển hình ám dạ tinh linh phái nam gương. Mà, nếu như ngươi tự nhìn, sẽ phát hiện. Hắn cùng với Azhara nữ vương đăng cơ lúc trong vương cung té xỉu cái kia tên là Savit xám dạ tinh linh thiếu niên có mấy phần tưởng tượng. Không sai, hắn chính là đã lớn lên trưởng thành Savit. Đã từng thật sâu mê luyến Azhara nữ vương tại đăng cơ thời điểm, đột nhiên tuyên bố muốn kết hôn tin tức chuyện này với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Thiếu niên mộ ngả đi. Nếu như nhất định phải hình dung, đại khái Savit đối với Azhara nữ vương chính là loại kia fan cùng đối với mình thần tượng cảm giác a cảm thấy bất luận kẻ nào đều không xứng với nàng mãi mãi cũng không nên kết hôn. Trên thực tế, hai người thậm chí cũng chưa từng nói lời nói. Điều này không khỏi làm cho người cảm khái. Fan cùng thật đáng sợ. Savit từ Azhara nữ vương sau khi kết hôn, liền đem chính. Mình suốt đời mục tiêu, đã biến thành dùng hết thảy phương pháp để cho Azhara nữ vương biết nàng lựa chọn ban đầu rốt cuộc có bao nhiêu nực cười. Đây là điển hình vị yêu thành hận triệu chứng, mặc dù hai người căn bản quan hệ thế nào cũng không có. Savis mặc dù cực đoan, nhưng mà không thể không thừa nhận, hắn tại ma pháp một đạo bên trên còn có rất có thiên phú. Cứ việc bởi vì nguyên nhân không biết tên, hắn xin tiến vào The Well of Eternity cái khác của Dorey học viện pháp thuật thỉnh cầu bị bác bỏ, nhưng mà trình độ ma pháp của hắn có thể nói, không kém cỏi chút nào những cái kia tại The Well of Eternity bên cạnh hưởng thụ lấy The Well of Eternity sức mạnh ma pháp sư. Thậm chí tại trên ma pháp trận nghiên cứu, hắn còn xa xa vượt qua những cái được gọi là ma pháp thiên tài. Nhất là tại 3 năm trước đây, hắn đang minh tưởng. Thời điểm cảm nhận được một vị đến từ dị độ không gian vĩ đại tồn tại. Vị kia tồn tại dạy bảo ma pháp của hắn, để cho hắn sâu đậm rung động. Hắn như đói như khát từ vị kia vĩ đại tồn tại nơi đó, hấp thu ma pháp tri thức. Mà bây giờ, là thời điểm mở ra truyền tống môn cùng vị kia nhân vật vĩ đại thiết lập càng thêm mật thiết liên lạc. Nghĩ tới đây, Hắc Bào Nhân, ách không, phải nói là Savis. Savis đi tới chính mình ma pháp trận điểm trung tâm, trong miệng niệm động lấy chú ngữ. Bị trói buộc ở trung tâm cự ma tổ linh cảm thấy toàn bộ ma pháp trận dường như đang rút ra lực lượng của hắn. Không, đây là vật gì? Vì vĩ đại tồn tại buông xuống, dâng lên ngươi hết thảy a. Theo Savis tiếng giống giận dữ, một đạo chừng cao mấy chục mét truyền tống môn mở ra. Tại truyền tống môn một chỗ khác mơ hồ có thể. Nhìn thấy, đó là một cái vô cùng vắng lặng thế giới. Màu xanh lá cây tà năng hỏa diễm khắp nơi đều là thỉnh thoảng phun ra trong núi lửa, phun ra đi ra ngoài cũng là màu xanh lá cây tà năng nham tương. Rất tốt ngươi làm được, một cái nắm giữ làn da màu đỏ chiều cao chừng mấy chục mét Ereda ác ma từ truyền tống môn một chỗ khác lớn tiếng nói, Brutalus mang theo người ác ma các binh sĩ, xuyên qua truyền tống môn, vì lãnh tụ vĩ đại của chúng ta Sazeras đại nhân, chinh phục thế giới kia. Như ngài mong muốn đại nhân. Theo âm thanh vang lên, một cái khuôn mặt dữ tợn, bán nhân mã hình thái, nắm giữ bốn cái móng thâm nguyên lĩnh chủ, cất bước hướng về cái này cực lớn truyền tống môn đi tới. Cách chương,